Ngạo Thế Đan Thần, chương 435, Biển Sâu Bảo Tàng, góc truyện audio.com. Đế Vương Tinh phản ứng càng lớn, liền mang ý nghĩa quáng tràng tài nguyên càng thêm phong phú. Trầm Tường nhắm hai mắt lại, thông qua Đế Vương Tinh cảm ứng cái kia bốn phía mỏ quặng tình huống. Rất nhanh, trong đầu của hắn hiện ra một bộ hình vẽ tại liên hoa đảo một mặt khác hải vực phía dưới, có rất nhiều tản ra ánh sáng màu trắng đồ vật, đó là tinh thạch không thể nghi ngờ, để hắn không nghĩ tới chính là tại đáy biển phía dưới, lại cũng có rất nhiều sơn. Cực phẩm tinh thạch chiếm đa số, hơn nữa bọn họ giống như cũng không biết cực phẩm tinh thạch tại cái gì vị trí, xem ra bọn họ chỉ có thể cảm ứng được mỏ quặng vị trí. Trầm Tường trong lòng mừng như điên, hắn đã biến thành một cái ngư, nhanh chóng ở trong biển du. Liên hoa đảo rất lớn, ở trên không nhìn xuống, giống như là một đóa to lớn hoa sen, Trầm Tường tại dọc theo liên hoa đảo bên bờ du, đều có thể nghe thấy huyên thanh âm huyên náo từ phía trên truyền đến, hắn bây giờ cũng không tính lên đảo đi, hắn chỉ muốn nhân lúc Liên Dĩnh Tiêu chưa có trở về, dành thời gian làm nhiều hơn chút cực phẩm tinh thạch. Liên Dĩnh Tiêu thực lực rất mạnh, hắn lo lắng mỏ quảng bởi vì xảy ra vấn đề, mà bị Liên Dĩnh Tiêu phát hiện, đến thời điểm hắn bị nắm đến cái kia thì phiền toái, cách xa ở Thái Vũ Môn Liên Dĩnh Tiêu e sợ không nghĩ tới Trầm Tường chỉ là trong một đêm, liền xuất hiện ở hắn liên hoa đảo phụ cận, cho dù là hắn dùng tốc độ nhanh nhất cũng không được. Tuy rằng Trầm Tường đối với Liên Dĩnh Tiêu ấn tượng không sai, nhưng hắn cho rằng những này mỏ quảng là thiên nhiên hình thành, chỉ cần hắn có thể phát. Hiện cũng có hắn một phần, huống hồ những này cực phẩm tinh thạch bọn hắn đều làm không ra cho nên Trầm Tường sẽ không cảm thấy không yên tâm. Tiểu Thí Long, chờ một chút liền muốn nhìn ngươi rồi. Trầm Tường tốc độ cực kỳ nhanh, nhích tới gần cái kia mỏ quặng, lúc này hắn cũng tại đáy biển bên trong. Long Tuyết Di nói rằng, kỳ quái, nơi này là một cái mạch khoáng, hẳn là có nhân tài đúng, làm sao một mình ta đều không có phát hiện. Lẽ nào này mỏ quặng sớm đã bị bọn họ thải xong, chỉ còn lại cực phẩm tinh thạch. Trầm Tường nghi ngờ nói đạo, Long Tuyết Di xác định không ai sau khi, hắn biến trở về hình người, lấy ra Đế Vương Tinh, lần thứ hai cảm ứng cái kia cực phẩm tinh thạch vị trí. Thông qua Đế Vương Tinh thần dị lực lượng, Trầm Tường trong đầu dần dần hiện ra một bộ cảnh tượng, đáy biển hạ một ít trong. Ngọn núi chỉ có ngờ ngợ điểm điểm bạch quang, mà ở phía dưới cùng, lại có một đại đoàn phi thường chói mắt chùm sáng, Trầm Tường suy đoán đó chính là cực phẩm tinh thạch hơn nữa còn rất nhiều. Hắn từ Đế Vương Tinh nhìn thấy cảnh tượng có thể nhìn ra, phía dưới đúng là một tòa bỏ đi mỏ quặng có thể lấy đi tinh thạch toàn bộ lấy rời khỏi, mà cái kia ẩn giấu ở nơi sâu xa cực phẩm tinh thạch cùng chút ít thượng phẩm tinh thạch lại không nhân phát hiện. Động thủ đi, ta đem vị trí nói cho ngươi biết. Trầm Tường dụng thần thức đem vị trí nói cho Long Tuyết Di, chỉ thấy cánh tay trái của hắn lóe lên, một đạo bạch quang bắn ra, đó là Long Tuyết Di biến thành chùm sáng, bắn vào đáy biển mảnh này trong ngọn núi, lúc này hắn lặn xuống sâu địa phương như vậy đều cảm thấy có chút chịu không nổi, hơn nữa phía dưới này vẫn rất mờ, muốn thời gian dài quy mô lớn khai thác tinh thạch xác thực rất không dễ dàng. Bất quá hắn biết liên hoa đảo nhất định là có độc môn bí kíp, bằng không hắn Liên Dĩnh Tiêu không thể nào biết cái này sao giàu có. Nếu như cực phẩm tinh thạch quá nhiều, có thể bố trí một cái thiên nguyên đại trận đến tu luyện, đây là một cái có thể tụ tập lượng lớn linh khí, sau đó đem linh khí biến thành chân khí, rót vào thân thể con người bên trong, đây là một loại tăng thêm tốc độ tu luyện phương pháp. Ta nghĩ sư phụ của ngươi hẳn là cũng biết, đến thời điểm ngươi đi tìm hắn hỏi một chút xem. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường gật đầu, kế tục cầm Đế Vương Tinh cảm ứng bốn phía tình huống, nhìn có thể hay không phát hiện cái khác mỏ quặng. Không bao lâu nữa, Long Tuyết Di liền lên tới, nàng đem một cái túi đựng đồ kín đáo đưa cho Trầm Tường, sau đó bám vào bên trên cánh tay của hắn, lúc này phía dưới còn có một chút tinh thạch bất quá đều là thượng phẩm tinh thạch hơn nữa phân bố rất tán, cần rất nhiều thời gian đi kiếm, hắn cũng không thèm, hắn chủ yếu mục tiêu là cực phẩm thời gian. Thật lớn một khối, cắt chém sau khi có ít nhất 50.000 hạt đi. Trầm Tường hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bây giờ đối với tiền tài không có quá to lớn nhu cầu, hắn cần chính là một ít chân quý linh dược, những này quý hiếm linh dược có đôi khi có tinh thạch đều không nhất định có thể mua được. 10 vạn hạt cực phẩm tinh thạch nhưng là tương đương với 500 triệu trung phẩm tinh thạch, cực phẩm tinh thạch bình thường đều là không đổi. Hiện tại hắn biết Liên Dĩnh Tiêu tại sao như thế giàu có, một tòa mỏ quặng giá trị nhưng là xa xa so khối này cực phẩm tinh. Thạch cao hơn nhiều, hắn quyết định sau đó có cơ hội nhất định phải mạnh mẽ khanh một cái này liên hoa đảo. Trầm Tường lại biến thành con cá tại bên trong biển sâu du, mỗi một quãng thời gian, hắn sẽ xuất ra Đế Vương Tinh tra xét một thoáng, nhìn chung quanh một chút có hay không mỏ quặng xuất hiện, hắn là vây quanh liên hoa đảo chậm rãi mở rộng phạm vi tìm tòi. Phía trước có nhân, hơn nữa có không ít, kỳ quái, bọn họ giống như đều tại đáy biển, Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng. Trầm Tường vội vàng lấy ra đế vương tinh, trong đầu rất nhanh sẽ hiện ra rất nhiều tràn ngập màu trắng ánh sáng cảnh tượng, trước đó trong đầu của hắn đều là đen kịt một màu, bây giờ nhưng là đen kịt một màu bên trong tản ra rất nhiều bạch quang, có bạch quang những chỗ kia chính là tinh thạch mỏ quặng, hắn khẳng định đó là một tòa chính đang khai. Thác bên trong tinh thạch mỏ quặng hơn nữa còn rất lớn hình. Ta muốn phát tài rồi. Trầm Tường kích động không thôi, biến thành con cá sau khi, nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Hai canh giờ trôi qua, hắn thấy phía trước phía dưới đáy biển bên trong dĩ nhiên tản ra một loại nhàn nhạt bạch quang, nhìn kỹ, đó là một cái rất to lớn lồng ánh sáng, bao phủ tại đáy biển bên trong, hắn xuyên thấu qua cái kia lồng ánh sáng có thể thấy bên trong có rất nhiều phòng ốc cùng nhân. Cái này chẳng lẽ chính là liên hoa đảo tại biển sâu lấy quặng bí mật? Trầm Tường âm thầm kinh thán, hắn không nghĩ tới liên hoa đảo người, dĩ nhiên tại đáy biển kiến tạo một tòa hải thành thị, nước biển cái gì đều là không vào được cái kia lồng ánh sáng, hơn nữa ở bên trong cũng không có thiếu thực lực cường đại võ giả bảo vệ. Đây hẳn là một cái đại trận, trong biển rộng khoáng sản tài nguyên nhất định phải so lục địa phong phú, huống hồ biển rộng muốn so với lục địa lớn hơn nhiều lắm, cũng khó trách này liên hoa đảo sẽ giàu có đến mức nước đố đổ vách phòng, chừng bọn họ là thật sự nắm giữ tra xét hải dương tinh quáng kỹ xảo cùng tại biển sâu phía dưới khai thác tinh khối thực lực. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường cười nói, nếu bọn hắn đều thải không tới nơi sâu xa cực phẩm tinh thạch vậy thì đừng lãng phí rồi. Cực phẩm tinh thạch còn muốn tàng đến càng sâu, mặc dù ở trên đất bằng muốn hướng về hạ đào đều cực kỳ khó khăn, huống chi này biển sâu dưới, bất quá long tuyết gì nhưng có thể trực tiếp xuyên thấu thạch thổ tiến vào càng sâu địa phương. Tiểu Mỹ nữ long, nghỉ ngơi được rồi không có? Trầm Tường hỏi hắn biết long tuyết gì đi xuống một chuyến. Cần tiêu hao rất nhiều, hơn nữa cũng muốn một ít thời gian, bất quá theo long tuyết gì thực lực dần dần tăng lên, giống như trở nên nhanh rồi rất nhiều. Long tuyết di mỗi ngày đều là bị Trầm Tường cho ăn lượng lớn bách thú đan, những này đan đốt cho linh thú ăn thời điểm, nhưng là tương đương với chân nguyên đan gấp mấy trăm lần công hiệu, hơn nữa linh thú không giống nhân loại sẽ lo lắng cái gì căn cơ bất ổn, cho nên long tuyết di cùng bạch chân chân này tiểu bạch hồ có thể không chút kiêng kỵ ăn đan dược. Nghỉ ngơi tốt bắt đầu. Long tuyết di cười cợt đạo, chỉ cần có đồ vật ăn, nàng vẫn là rất thích ý vì làm Trầm Tường làm việc, đặc biệt là cùng Trầm Tường ngốc lâu thời gian lâu như vậy, nàng dần dần cảm giác mình không thể rời bỏ Trầm Tường, cũng không muốn rời khỏi. Cách chương.